thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 36, 36, trồng thảo dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam không để ý nhiều đến lời nói của cô ấy, xua tay, trở về uống thuốc đi. Sở Bội Bội gật đầu cảm ơn, xách đồ đạc bước đi yếu ớt rời đi. An Nam nhìn theo bóng lưng cô ấy, không khỏi nghĩ, nếu kiếp trước cô thật sự tin vào tờ giấy đó, cẩn thận hơn với hai anh em Bạch Văn Bân, liệu kết cục có khác không? Suy nghĩ một lúc, cô lắc đầu, đóng cửa lại và đi vào nhà. Kiếp trước đã qua, cô chỉ cần nắm lấy cuộc sống hạnh phúc ở kiếp này. Bây giờ, mọi thứ đã khác. Mong rằng kiếp này Sở Bội Bội sẽ có một cái kết khác và sống tốt với phần thuốc cô đưa cho. An Nam trở vào nhà, tập bát Đoạn Cầm lần nữa rồi vào bếp nấu cho mình một bát hoành thánh nóng hồi. Hoành thánh có vỏ mỏng, nhân to, nước súp thơm ngon, được rắc rong biển và tôm khô. Cô cho thêm chút dầu ớt và giấm vào nhưng không thơm lắm. Ăn sáng xong cô dắt Phú Quý bước vào không gian. Vừa rồi cô đã lấy thuốc cho Sở Bội Bội, cô chợt nghĩ có lẽ bãi cỏ trong trang viên có thể dùng vào mục đích khác. Phú Quý vừa bước vào không gian, chạy ra suối uống một ngụm nước. Còn An Nam lấy sảnh đánh dấu bãi trồng bên trái bãi cỏ. Trước đây, hầu hết các loại thuốc mua ở hiệu thuốc đều là thuốc Tây, chỉ có một số ít thuốc được cấp bằng sáng chế của Trung Quốc. Sau này cô có mua được một ít thuốc Trung Y ở nhà máy dược phẩm nhưng số lượng không nhiều. Những ngày này, cô đang nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe, càng tìm hiểu về nó, cô càng có niềm tin mãnh liệt vào nền văn hóa Trung Y sâu sắc. An Nam nghĩ nếu mở được ruộng dược liệu trong trang viên và trồng thành công Trung Y dược thì sau này sẽ có được quyền tự do thuốc Đông Y. Nhiều dược liệu không chỉ có tác dụng chữa bệnh mà còn có tác dụng duy trì sức khỏe, điều hòa cơ thể. Phần dư có thể đem bán cho người khác. Trong tương lai, thiên tai nối tiếp nhau, thuốc chữa bệnh trong tay cô hầu như không thể tái tạo được. Nhưng nếu trồng thành công, cô có thể liên tục sản xuất thuốc Đông Y, cô càng nghĩ về nó thì càng cảm thấy có thể làm được. An Nam nhiệt tình hoàn thành khu vực trồng trọt và bắt đầu xúc cỏ, cày đất. Cô chưa từng làm công việc đồng áng, ban đầu tay cô còn rất thô nên hơi vụng về và khó khăn. Nhưng may mắn thay, cô rất thông minh và hiểu rõ mọi việc mình làm nên dần dần cô cũng khá hơn. Khi mới bắt đầu trồng, cô chỉ dành ra một mảnh đất thử nghiệm rộng 300 mét vuông. Nếu suôn sẻ, sau này cô có thể dành thêm diện tích. An Nam rất có động lực. Nhưng chưa kịp dọn sạch mặt phẳng thì một người và một con chó đã bị đá ra khỏi không gian. Tại sao một giờ luôn trôi qua nhanh như vậy? Ăn một miếng cũng không mập được đâu. An Nam muốn bình tĩnh mà thong thả nhé. Dù sao đi vào không được, cô vẫn có thể sử dụng công cụ khống chế ý thức để tiếp tục làm việc trong trang viên. Cô quay lại nhìn Phú Quý vừa bị đuổi ra ngoài thì thấy nó đã lại đầy thức ăn. An Nam ôm nó lên. Con chó ngu ngốc, sao vừa vào phòng lại uống nhiều nước như vậy? Phú Quý lại có vẻ choáng váng. Theo kinh nghiệm lần trước, An Nam không vội mà bỏ nó vào chuồng bên cạnh để nó tự nghỉ ngơi. Cô tìm thấy chiếc máy tính bảng, tìm kiếm các hướng dẫn và tìm ra loại thảo mộc nào nên trồng trước để thử nước. Sau khi hái và chọn lựa, cuối cùng cô quyết định trồng rễ bản lam. Một là trong số hạt giống được tìm kiếm trước đó ở tòa nhà, tình cờ có hạt giống rễ bản lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, trong thời kỳ cực nóng sau khi lũ rút ở kiếp trước, vài trận dịch nhỏ bùng phát và loại rễ bản lam này đã có thể chữa trị được triệu chứng. Rễ bản lam có vị đắng, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát máu, xoa dịu cổ họng, có tác dụng chữa độc, sốt, viêm họng. Ở kiếp trước, hai bao gạo có thể đổi được nửa hộp hạt rễ lam. An Nam đau khổ rất nhiều vì ở nhà không có thuốc men, sốt cả tuần, đau nhức khắp người, tiêu chảy và nôn mửa. Suýt chết vì bị tra tấn. May mắn thay, cô còn trẻ và có sức khỏe tốt nên đã mạnh mẽ vượt qua. Tuy nhiên, nhiều người có thể lực trung bình lại không may mắn như vậy. Nhiều người đã sống sót sau lũ lụt và nắng nóng khắc nghiệt, nhưng cuối cùng lại chết vì bệnh dịch. Thời gian trồng rễ bản lam khoảng 6 tháng, vào thời điểm đó cây đã trưởng thành. Cứ làm như vậy trong mấy ngày tới, An Nam hàng ngày bận rộn ra chỗ trồng cây. Lần nào Phú Quý cũng theo cô vào uống nước. Đúng rồi, uống nước đi. An Nam tỏ vẻ bất lực, không biết nước suối có gì hay mà lại lôi kéo Phú Quý uống như kẻ nghiện rượu. Cô ngửi kỹ và không thấy có gì đặc biệt, nó chỉ có vị như nước thông thường. Cô chắc chắn sẽ không uống nếu chưa kiểm tra chất lượng nước. Nhưng không ngăn được con chó, lần nào nó vào là nó chạy thẳng tới lấy nước uống. Nếu cô không đưa nó vào trong, nó sẽ ngoẹo cổ chu lên ở bên ngoài. Khi An Nam bước ra, cô thấy giọng mình khàn khàn vì la hét, lòng mềm nhũn nên đành phải tiếp tục bế nó theo. An Nam thấy nó chưa bao giờ có vấn đề về uống nước nên cũng không quan tâm nữa. Trước đây cô từng xem trên mạng, nói rằng loài chó bản chất là biết tìm lợi ích, tránh tác hại của đồ ăn, nếu mắc bệnh ngoài da hoặc bị nhiễm độc thì vẫn biết tìm thuốc thảo dược để ăn. Có lẽ có một số khoáng chất trong nước thu hút nó. Không nên có bất kỳ chất độc hại nào được tạo ra trong không gian. Nếu cô không thể kiểm soát được một đứa trẻ thì đơn giản là đừng kiểm soát nó nữa mà hãy để nó vui vẻ uống cho đến khi bụng nó phình ra mỗi ngày. Bản thân cô tập trung nghiên cứu trồng cây thuốc, đồng thời nghiên cứu, tìm tòi trong thực tế. Khác với An Nam chỉ ở nhà chăm chỉ làm việc, không khí trong khu cư xá ngày càng trở nên căng thẳng. Đập phá, cướp bóc đã trở thành chuyện bình thường. Điều khác biệt so với trước đây là giờ đây có nhiều tiếng kêu la của phụ nữ hơn. Những người cực kỳ đói khát dần dần nhận ra rằng phụ nữ đang ở thế hoàn toàn bất lợi. Từ xa xưa, phụ nữ vốn không mạnh mẽ bằng nam giới và đương nhiên gặp bất lợi về sức mạnh. Trong những năm qua, với sự phát triển không ngừng của xã hội, việc sử dụng vũ lực đơn giản và thô thiển để có được nguồn tài nguyên ít khi phải sử dụng. Vì vậy, những người phụ nữ có đầu óc nhạy bén hơn đã dần chiếm giữ nhiều vị trí hơn trong xã hội. Tuy nhiên, thiên tai ập đến, xã hội rối loạn, con người dần quay trở lại lối sống hòa hợp ban đầu. Những kẻ mạnh hơn lấy được nhiều thức ăn và tài nguyên hơn, trong khi những kẻ yếu hơn chỉ có thể chịu đói và bị bắt nạt. Đêm nào An Nam cũng nghe thấy tiếng phụ nữ la hét, khóc lóc bên ngoài, cô mặc kệ, đeo bịt tay lại và lăn ra ngủ. Trải qua ngày tận thế được 4 năm, cô hiểu rõ hơn ai hết những gì đang xảy ra bên ngoài. Nhưng cô không phải là nữ anh hùng có thể xóa bỏ bạo lực, cũng không phải là vị cứu tinh có đôi tay và đôi mắt có thể chạm tới bầu trời. Cứu người, cô sẽ chỉ tự đặt mình vào nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ác xảy ra ở mọi ngóc ngách trên thế giới này và An Nam chỉ là một trong số những người đang vật lộn để sinh tồn trong ngày tận thế. Không phải tất cả đàn ông đều có quyền lực tuyệt đối và không phải tất cả phụ nữ đều sẵn sàng bị áp bức. Chọn lọc tự nhiên, sự sống sót của kẻ mạnh nhất. Một tuần trôi qua như vậy, ngày hôm nay An Nam vừa ra khỏi không gian, đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô đi tới hành lang, nhìn qua lỗ nhìn ra cửa hành lang thì nhận ra là Bạch Văn Bân và Tiền Oanh. Cách chương.